Chương 1836, ta liền không tin người không đi ra. Công tôn cửu cung bóng dáng hiện lên ở trong ngõ tắt, trong ngõ tắt có một cái nam tử đang cảnh giác nhìn xem công tôn cửu cung, ngươi chỉ là nam tử này lời còn chưa nói hết, thân thể của hắn liền bạo thành một đoàn dòng máu, tung tóe đỏ vách tường. Công tôn cửu cung rất nhanh biến mất tại trong ngõ tắt, đợi hắn xuất hiện lần nữa tại một nhà cửa hàng bên trong, cửa hàng nhìn như không có một ai, hắn chỉ là hướng nơi hẻo lánh nhìn sang, bá một cái có bóng người tường đổ mà đi. Nhưng người kia mới vừa xuyên tường mà ra, đi chưa được mấy bước đầu liền gãy xuống, ngã trên mặt đất. Cái này đồng dạng không phải người hắn muốn tìm, hai cái này bị giết chết người liền tu sĩ cũng không tính, lại thế nào khả năng giết chết được hắn coi trọng nhất nhi tử. Trung quy có chút quá độ chú ý cẩn thận ngu xuẩn không muốn nghe khuyến cáo rời khỏi ám đằng tiểu cốc, mà hắn vừa rồi giết hai người kia chính là như thế. Cũng may kiên trì như vậy lưu lại ngu xuẩn không nhiều, dù sao cho dù cảm thấy thật nguy hiểm. Có thể tại quan sát nhiều người như thế ra ngoài đều không có việc gì về sau lập tức rời khỏi. Hắn lấy linh niệm không ngừng tìm kiếm, một khi phát hiện có người liền đi qua giết chết. Dạng này giết mười mấy người về sau, hắn linh niệm lại là không còn có phát hiện. Cái này khiến lông mày của hắn hơi nhíu, lấy hắn linh niệm phạm vi bao trùm lại thêm tốc độ, chỉ cần trong chớp mắt là có thể đem ám đằng tiểu cốc lục soát một lần, cho dù đối phương có lòng muốn giấu kín. Cũng hẳn là sẽ bị phát hiện mới đúng. Chẳng lẽ người kia đã bị hạ nờ dê tờ chê tờ sao? Nếu như là dạng này, người này chỉ là một cái kẻ chết thay sao? Hắn cảm thấy không giống. Công tôn cửu cung nghĩ tới đây, trên tay của hắn liền có thêm một viên lá xanh mảnh, hắn đem chân nguyên thâu nhập lá xanh bên trong. Gia chủ, la cây truyền ra đường đại sư thanh âm. Nếu như hắn chết rồi, ngươi còn có thể cảm ứng được hắn còn sống sao? Công tôn cửu cung hỏi. Có thế. Đường đại sư nói, ta cảm ứng được hắn còn sống. Tại đường đại sư nơi đó được đến khẳng định đáp án về sau, công tôn cửu cung thu hồi truyền âm dùng lá xanh, hắn mặt lộ ý lạnh, điều này nói rõ đối phương rất am hiểu ẩn nấp, có thể tránh đi hắn linh niệm tìm kiếm. Hắn hướng trên trời bay đi, cho đến sắp chạm đến đỉnh cốc, hắn mới dừng lại, lơ lửng giữa không trung quan sát toàn bộ ám đằng tiểu cốc. Thân thể của hắn có từng sợi thanh sắc quang mang lôi kéo ra đến. Rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái khác hắn. Đây là hắn đạo thần cùng thiên địa hoàn mỹ hài hòa, hắn giơ lên tay phải, có khổng lồ năng lượng thiên địa hướng tay phải hắn hội tụ. Khổng lồ năng lượng thiên địa chuyển hóa thành lóe lên một cái thanh lôi mang quang cầu. Phát ra tiếng xèo xèo lôi cầu tản mát ra quang mang chiếu rọi toàn bộ ám đằng tiểu cốc. Công tôn cửu cung sắc mặt hờ hững đem thanh quang lôi cầu ném xuống dưới. To lớn thanh quang lôi cầu thẳng tắp rơi xuống. Nhưng chạm đến một tòa công trình kiến trúc lúc, thanh quang lôi cầu nổ tung, tiếng ầm ầm vang lên, cả tòa ám đằng tiểu cốc đều bị thanh sắc lôi quang bao phủ lại. Thanh lôi năng lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi, thanh lôi hào quang theo 3,527 cái miệng hang mãnh liệt mà ra, để miệng hang bên ngoài người đứng xem thấy nhao nhao biến sắc. Lưu lại quan sát ám đằng tiểu cốc võ giả tu sĩ nháy mắt có không ít không chút do dự quay người rời đi, thực lực của đối phương mạnh như thế, lưu lại thực sự quá nguy hiểm. Nhưng thanh sắc lôi quang tàn đi, ám đằng tiểu cốc trở nên một mảnh đen kịt, nếu như bị chiếu rọi sáng tỏ, liền có thể nhìn thấy tòa này dưới mặt đất cự thành hoàn toàn thành phế tích. Cho dù hoàn cảnh đen kịt, công tôn cửu cung mở rộng linh nghiệm, trong cốc tất cả với hắn mà nói tựa như ban ngày, hắn tại thanh lôi quang cầu phá hủy ám đằng tiểu cốc lúc, QNZ một mực duy trì liên tục dùng chính mình linh nghiệm qua lại lục soát, nhìn có thể hay không phát hiện tung ảnh của đối phương. Nhưng từ đầu đến cuối không có bất luận phát hiện gì. Chết sao? Công tôn cửu cung nhẹ giọng tự nói, hắn vừa rồi một kích kia cũng không nhẹ, nếu như đối phương đạo phủ không tính mạnh, cái kia xác thực sẽ bị nháy mắt xóa bỏ. Hắn lại liên hệ đường đại sư, lần này còn có thể cảm ứng được hắn còn sống sao? Gia chủ chờ. Đường đại sư bên kia lập tức bắt đầu thi triển thuật pháp, rất nhanh hắn liền có chút chấn kinh trả lời, gia chủ, hắn còn sống. Công tôn cửu cung mặt hơi trầm xuống. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng, người này là như thế nào làm đến một bên ẩn tàng một bên tránh đi hắn công kích như vậy. Có hay không biện pháp đem cái này loạn mạch đổi thành bình thường địa vực? Công tôn cửu cung lại hỏi, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào đều có thể. Đây là thiên địa vĩ lực chỗ tạo thành, cho dù gia chủ đem sơn cốc này hủy đi, cũng sẽ không thay đổi đây là loạn mạch tính chất. Đường đại sư bất đắc dĩ nói, bao nhiêu lợi hại gân lá thuật số sư đến cũng vô dụng. Công tôn cửu cung trầm mặc một chút, hắn cười lạnh một tiếng nói, ta không biết ngươi là ai, ta không tin ngươi có thể tại loại này địa phương quỷ quái trốn cả một đời. Chỉ cần đối phương dám rời khỏi ám đằng tiểu cốc, hắn khẳng định có thể thông qua đường đại sư ngay lập tức biết rõ. Công tôn cửu cung quay người rời khỏi, theo miệng hang đi ra, đường đại sư cùng công tôn gia người rất nhanh tiến lên nghênh tiếp, bọn hắn đã biết đạo gia Chu cũng không có đem cái kia kẻ giết người theo ám đằng tiểu cốc tìm ra đến. Cái kia kẻ giết người không khỏi quá lợi hại, liền gia chủ dạng này tu sĩ đều không la mở gì được cờ hắn, cũng vì này trong lúc nhất thời ai cũng không dám lắm lời. Ta phải ở lại chỗ này. Công tôn cửu cung bình tĩnh nói, trừ đường đại sư, các ngươi trước tiên có thể về công tôn gia làm việc, sau khi trở về, động viên công tôn gia tất cả lực lượng, mau chóng cho ta nghĩ ra một cái có thể đem hắn bước đi ra biện pháp. Tại biện pháp không nghĩ đi ra phía trước, hắn cũng sẽ không rời đi nơi này, liền xem như hao tổn mấy năm thời gian, cũng muốn mãi chết người này. Công tôn bằng không chỉ là hắn nhi tử, càng là đạo phủ cảnh tu sĩ. Tương lai nói không chừng còn có cơ hội bước vào đạo thần cảnh, trở thành công tôn thế gia gia chủ, hắn luôn luôn rất xem trọng cái này nhi tử, nhưng bây giờ chết rồi, thù này không thể không báo. Mà lại đối phương có thể giết chết công tôn bằng, còn có thể liền hắn đều không thể đem đối phương tìm ra đến, dạng này tu sĩ nếu là không giết chết, lúc nào cũng có thể trở thành công tôn gia họa lớn trong lòng, hắn không thể chịu đựng mối họa như vậy sống sót. Hắn không biết đối phương sẽ có hay không chuẩn bị. Hiện tại ám đằng tiểu cốc nội bộ đã bị hắn oanh thành phế tích, đối phương không có khả năng không ăn không uống, nếu là trong túi chữ vật không có dự trữ đầy đủ đồ ăn cùng nước, cái kia không cần bao nhiêu thời gian, hẳn là liền sẽ cắt đứt nước lương thực. Đương nhiên nếu muốn ép đối phương đồ ăn cắt đứt từ đó rời khỏi ám đằng tiểu cốc cái này khả năng kỳ thật không lớn, cái này cần thời gian hao phí rất nhiều, mà lại đối phương thật đói, nói không chừng sẽ bụng đói ăn quảng, liền con chuột loại hình đều sẽ ăn hết. Mấu chốt vẫn là muốn nghĩ đến biện pháp đem đối phương tìm ra mới được. Công tôn gia người đều là gật đầu ngồi lên phi hành khí cụ rời đi. Công tôn cửu cung lại liếc mắt nhìn những cái kia còn không có rời đi ám đằng tiểu cốc võ giả tu sĩ, âm thanh lạnh lùng nói, đều cút cho ta, tại ta không có cho phép phía trước, ai dám tới gần nơi này, đều phải chết. Những cái kia võ giả tu sĩ đều là như bay thoát đi nơi đây. Công tôn cửu cung lại bay lên, hắn ở trên cao nhìn xuống. Đem ám đằng tiểu cốc cái kia khổng lồ mà ra chỉ phù văn đỉnh cốc triệt để hoành sập, cứ như vậy, toàn bộ ám đằng tiểu cốc với hắn mà nói nhìn một cái không sót gì. Tăng thêm khổng lồ linh niệm lục soát, đối phương dám có chút hiện hình dấu hiệu, hắn đều có thể lập tức phát hiện. Liền xem như trốn, hắn QNZ không cho đối phương lẩn đi quá dễ chịu.